Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô lại đem đơn từ chức đến trước mặt hắn. Quý Anh Hùng lạnh lùng nhìn phong thư chính nam xé bỏ, biểu tình thống khổ đem tầm mắt nhìn về hướng cô. Thiên yêu, chúng ta có cần như vậy không? Hắn yêu thế. Cô cười khổ, là anh muốn như vậy. Cô cùng Sở Chính Nam trước kia đã từng ở chung một chỗ sao? Hắn khó khăn hỏi ra trong đầu, cũng nghĩ đến kết quả tệ nhất. Chỉ cần không phải đáp án này, cái khác hắn đều có thể chấp nhận. Cô đối với tôi như vậy là do cùng hắn quan hệ sao? Một chút bi thương xuất hiện trên mặt hắn. Quan hệ của cô cùng Sở Chính Nam là nỗi đau trong lòng cô. Giờ này phút này đối mặt với hoài nghi của hắn, cô lại hướng đến thói quen bảo vệ chính mình, thật sự không thể đem sự thật nói ra. Cô có thể phủ nhận. Hắn nhìn cô chờ mong. Cô nở nụ cười, cười đến có chút thê lương. Nếu anh có thể lấy lý do này để được thỏa mãn, thì thỏa mãn anh một lần cũng là một cách hay. Cô đem đơn từ chức để trước mặt hắn. Anh sẽ không giữ một người phản bội bên người đúng không? Hai người cứ như vậy kinh ngạc nhìn đối phương. Cuối cùng Quý Anh Húc tiếp nhận đơn từ chức, biểu tình ảm đạm. Cô đi đi, tôi phê chuẩn. Sau đó hắn đem đưa từ chức quăng vào thùng rác. Giấy bỏ có thể thu về, nhưng tình yêu của hắn có thể sao? Nguyễn Thiên Yêu xoay người tỏ ra kiên cường, nhưng sau lưng nước mắt lại vô thành vô tức mà tuôn rơi. Thì ra cảm giác từ chức lại thống khổ như vậy, cùng tình yêu từ chức cảm giác như tận thế. Anh uống hơn. Niêm Nhi Hạo kêu Quý Anh Húc ra khỏi quán bar, trên tay hắn còn hề hề cầm chai rượu. Tôi mới không uống nhiều, thế này chỉ có mấy bình. Anh Húc, Niêm Nhi Hạo khoác bạn tốt trên vai. Anh không thể từ nay không uống rượu nữa sao? Như thế nào bây giờ lại say như vậy? Anh bận thần kinh, tôi sao có khả năng không thể uống rượu? Tôi yêu nhất là rượu, ai cũng đừng nghĩ cản tôi. Tốt tốt, anh uống, anh uống. Niêm Nhi Hạo trực tiếp kéo hắn đến bãi đậu xe. Anh hiện tại không thể lái xe, để tôi đưa anh về, thoải mái mà ngủ một giấc. Sáng mai nếu cảm thấy mệt mỏi, không thể đến công ty, thì hội nghị cứ để tôi chủ trì. À, đang định nói gì đó, Quý Anh Hùng đột nhiên oa một tiếng phun ra. Niêm Nhi Hạo không phòng bị phun hôi thối cả người. Hắn oán hận trừng bạn tốt. Tôi kiếp trước đắc tội gì với anh, kiếp này lại bị anh khi dễ. Thật vất vả mới khiêng được Quý Anh Hùng lên xe, đột nhiên hắn đem khuôn mặt tiến gần nói. Tôi nói cho anh biết một bí mật nha, tôi chưa bao giờ thật sự thích ai như vậy. Anh có biết cảm giác thật sự yêu một người là cái gì không? Niêm Nhi Hạo lùi về phía sau vài bước, tránh đi mùi rượu trên người bạn tốt. Nếu anh thật sự không bỏ xuống được tiểu học muội, thì hãy tìm cô trở về, cần gì phải làm cho cả hai đau khổ. Anh biết cái gì? Hắn tức giận đứng lên. Nguyễn Thiên Yêu thật đáng giận, cứ nhiên dám đùa giỡn với tôi. Tôi, Quý Anh Húc, là loại người nào? Khi đi học nữ sinh đều sùng bái, chỉ cần tôi ngoắc ngoắc một ngón tay, có nữ nhân nào không tình nguyện chạy đến. Một Nguyễn Thiên Yêu nhỏ nhỏ, bộ dáng thì gầy gò, không khí chất, tính tình lại hay dầu dĩ. Tôi vì sao không ngăn được chính mình yêu cô? Không thích vì sao anh đi uống rượu như vậy? Tôi nào có nói không thích cô ấy. Quý Anh Húc kích động phản bác, giống như Niêm Nhi Hạo đang nói xấu hắn. Cảm giác vô cùng ở với cô thật tốt. Vô tư vô lự, tôi không cần lo lắng cô ấy vì khuôn mặt hay vì tiền mới yêu tôi. Mỗi ngày ôm cô ấy ngủ đã thành thói quen. Cô ấy không trang điểm, mỗi sáng thức dậy cũng không dọa đến tôi. Thích vậy thì tìm cô ấy trở về. Thật là cùng người say nói chuyện như thật gặp quỷ. Là cô ấy muốn rời khỏi tôi, là cô ấy đến gặp tôi để từ chức, là cô ấy thông đồng cùng Sở Chính Nam làm bậy. Tôi vì sao lại tìm cô ấy trở về? Đúng đúng, là cô ấy không đúng. Cô ấy bắt cá hai tay, cô ấy có kỹ năng bơi dương hoa. Tôi không cho phép anh mắng cô ấy. Quý Anh Húc trợn mắt nhìn hắn. Chịu không nổi, hắn rốt cục muốn thế nào? Thật phiền chết, nhanh chóng quản hắn về nhà, không muốn quản hắn nữa. Anh đem xe đi nơi nào? Hiển nhiên Quý Anh Húc chưa say đến nỗi không thể nhận ra đường đi. Đương nhiên là đến nhà anh. Tôi không muốn về nhà. Hắn kéo tay Niêm Nhĩ Hạo. Không trở về, không quay về. Anh Húc, anh phun hết lên quần áo của tôi, anh không phải thích sạch sẽ sao? Không muốn nhanh về nhà tắm rửa thay một bộ đồ sạch sẽ sao? Không quay về, tôi không quay về. Hắn kiên trì nói. Nhĩ Hạo bất đắc dĩ nói. Không quay về thì anh muốn đi đâu? Đi tới nhà anh Tư. Tìm em gái anh sao? Kỳ nha, hai anh em nhà này từ nhỏ đến lớn đều không hợp, mỗi lần gặp mặt đều không yên.

suy bụng ta ra bụng người được không? Nếu đổi lại là anh, có chuyện gì cũng không nói với em, trong lòng em sẽ như thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net